Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 71 nhé. Tối hôm qua thì mình không có livestream được đọc truyện được thì anh em thông cảm. Mình có thông báo ở trên fanpage bởi vì hôm qua mình đi làm về muộn quá. Mọi người không biết đã được nghỉ lễ hết chưa? Chắc anh em nào còn làm thứ bảy thì chắc vẫn đi làm nhỉ. Phong xin chúc anh em nào đã được nghỉ thì có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ thoải mái nhé và mạnh khỏe nữa. Xin chào Hoàng Quách, chào anh Lưu, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Thanh Phan, chào Phúc Phạm, chào Mạc Tình Duyên, chào Khải, chào Mẫn Huỳnh, chào Cường Lò, chào Trần Văn Ngọc, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Phú Lê. Chào anh cho hỏi chuyện nào như Ma Tôn không anh giới thiệu với. Thực ra thì mình ít đọc chuyện lắm. Những cái bộ chuyện mà mình đọc là chính là những cái bộ mà mình đọc audio đó. Nên anh em nào biết nhiều bộ chuyện dạng như thế này thì giới thiệu cho bạn Phú Lê nhé. Xin chào Mạch Trần, chào Trần Văn Tài, chào Dung Hoàng, chào Phong Nam. Ôi đông quá. Chào Khiêm Nguyễn, chào Từ Bạch Vân nhé. Chào Hiếu Phạm, chào Nguyễn Duy Tâm. Chào Phạm Văn Hạnh, chào Đại Nguyễn. Chào Vinh Vinh Váo, chào VR Studio nhé. Chào tất cả anh em. Và chúc anh em có những ngày nghỉ lễ thật là mạnh khỏe vui. Chúng ta vào tập truyện à. Em làm cả mùng 2 tháng 9 lẫn mùng 3 tháng 9. Mùng 3 tháng 9 là nghỉ bù nhỉ. Thì chắc là lương gấp đôi đấy. Tùng chính. Theo luật lao động là gấp đôi hay gấp rưỡi đấy. Mình không. Chào Hiếu Nguyễn. Ma Tôn, tập 71. Tiếng hoan hô không ngừng vang lên trong cả đấu vũ trường. Từ giờ này trở đi, trong lòng rất nhiều người, địa vị Lâm Lôi đã ngang bằng với Áo Lợi Duy Á. Hơn nữa thành tựu của Lâm Lôi lại ở Thạch Điêu Giới, cùng với Lâm Lôi trẻ tuổi hơn, Lâm Lôi sợ rằng so với Áo Lợi Duy Á là thêm xứng với hai chữ nghịch thiên. Ca. Ốc Đốn thấy Lâm Lôi bay xuống, cảm thấy rất kích động nói. Đại nhân, năm huynh đệ ba khác cũng ra đón. Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỷ muội cũng thở dài một hơi, đều kích động hưng phấn đi tới nghênh đón. Lâm Lôi khôi phục hình dáng loài người bình thường, phủ thêm trường bào ở bên ngoài. Đại nhân, tiếp tục đánh tiếp đi. Áo Lợi Duy Á khẳng định không phải là đối thủ của người. Ta cũng không tin hắn có thể đỡ được công kích của đại địa áo nghĩa. Cái Tỳ thấp giọng bất bình nói. Năm người ba khắc đều biết uy lực của đại địa áo nghĩa của Lâm Lôi, đều cho rằng Lâm Lôi có thể thắng được. Nhưng hắn lắc đầu. Các người đừng xem nhẹ Áo Lợi Duy Á. Có thể sáng xuất quang ảnh kiếm cùng hắc thạch kiếm đặc thù đáng sợ. Uy lực là rất kinh người. Các người phải biết rằng ta có thể lĩnh ngộ áo nghĩa lợi hại. Người khác không thể được sao? Phải biết là nguyên tố pháp tắc uyên bác như biển rộng. Ta bây giờ lĩnh ngộ bất quá chỉ là một giọt nước trong biển mà thôi. Đám người ba khắc đều gật đầu. Lúc này trên đấu vũ trường vang lên một thanh âm. Hắc Đức Sâm tiên sinh, còn nhớ kỹ 6 năm trước ta với ngươi đánh một trận không? Lâm Lôi lập tức quay đầu hướng bầu trời nhìn. Vừa rồi nói chuyện đúng là thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á lúc này trong mắt bộc phát ra tinh quang, sáng quắc nhìn chằm chằm, đang bay xuống bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Anh em thông cảm nha, vợ đang vứt điện thoại xem livestream. Anh em thông cảm nha. Chúng ta tiếp tục. Hắc Đức Sâm dừng lại, quay đầu nhìn về Áo Lợi Duy Á, gật đầu nói. 6 năm trước, đêm trăng tròn đánh một trận, ta đương nhiên vẫn nhớ. Tốc độ của ngươi chính là làm cho ta lưu lại ấn tượng rất sâu. Áo Lợi Duy Á nhìn Hắc Đức Sâm trịnh trọng nói. Ta chu du các nước cùng với cường giả chiến đấu đều thắng, nhưng lại thua ngươi. 6 năm, đã là 6 năm rồi. 6 năm nay sáng tạo ra hắc thạch kiếm đúng là để đối phó với ngươi. Đấu vũ trường giờ này đã yên tĩnh. Hai đại thánh vực người mạnh nhất lúc đó hình như là có hiềm khích không nhỏ. Nhằm vào ta sao? Hắc Đức Sâm lạnh nhạt cười. Ngươi cho rằng hắc thạch kiếm của ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta sao? Hắc Đức Sâm sở dĩ được xưng là bàn thạch kiếm thánh, nguyên nhân chính là có phòng ngự đáng sợ cực kỳ. Thậm chí rất nhiều thánh vực cường giả, ngay cả phòng ngự của hắn đều không thể phá được. Áo Lợi Duy Á nhớ lại trận đánh 6 năm trước, tuyệt đối sỉ nhục. Mặc cho hắn như thế nào công kích Hắc Đức Sâm đều không thể thương Hắc Đức Sâm một chút nào, ngược lại là bị phản chấn làm cho bị thương. Hơn nữa tốc độ Hắc Đức Sâm không thể chậm hơn hắn. Mặc dù Áo Lợi Duy Á cũng coi như là thánh vực đỉnh phong, nhưng mà cùng so với Hắc Đức Sâm còn thua xa, căn bản không phải là cùng một tầng thứ. Thánh vực đệ nhất cường giả cũng không phải là hư danh. Có thể phá vỡ hay không, thử xem chẳng biết là thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Hắc Đức Sâm tiên sinh, ta hôm nay ở đấu vũ trường này chính thức khiêu chiến người. Nếu người tiếp nhận, 3 tháng sau chúng ta ở ngoài thành đánh một trận. Áo Lợi Duy Á nói. Hôm nay hắn cùng với Lâm Lôi đánh một trận, đấu khí Áo Lợi Duy Á hao tổn không ít, trạng thái đã không còn là đỉnh phong. Khiêu chiến sao? Hắc Đức Sâm trố mắt, hắn mỉm cười. Cả đấu vũ trường liền bắt đầu ồn ào. Thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á hướng bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm khiêu chiến. Không ít người kích động đến đỏ mắt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Tốt, ta tiếp nhận. Hắc Đức Sâm mỉm cười gật đầu. 3 tháng sau, ta nhất định phải xem 6 năm qua người sáng tạo hắc thạch kiếm uy lực như thế nào. Nhất định không để cho người thất vọng. Áo Lợi Duy Á trên mặt tuyệt đối là tự tin. Nụ cười trên mặt Hắc Đức Sâm càng thêm sáng lạn. 6 năm trước, một trận đánh Áo Lợi Duy Á khẳng định biết phòng ngự Hắc Đức Sâm đáng sợ. Nhưng Áo Lợi Duy Á vẫn tự tin rằng hắn không phải là ngu, chắc chắn đã có chỗ dựa. Không để thất vọng sao? Hy vọng thực sự được như lời người nói. Hắc Đức Sâm cũng có chút kỳ vọng. Hắn thật lâu không có gặp được đối thủ có thể uy hiếp được hắn. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm bước 3 bước đã đến bên khán đài. Về phần Áo Lợi Duy Á cũng bay tới bên cạnh hắn, bên cạnh đệ đệ hắn. Cả đấu võ trường lập tức nho nhỏ bàn luận. Lâm Lôi đại địa đột nhiên thượng đài, dễ dàng đánh bại Khải Ni Ân, sau đó lại cùng với Áo Lợi Duy Á không phân thắng bại. Áo Lợi Duy Á vừa hướng bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm khiêu chiến. Những chuyện này thực sự để cho bọn họ kích động không thôi. Các vị, lúc này vị Khả Ngân lão già kia lại tiếp tục lên đài. Vừa rồi ta đã chuẩn bị tuyên bố kết quả của trận đấu, nhưng không nghĩ là Áo Lợi Duy Á đại nhân ra. Ngân Phát lão già trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Ta ngược lại rất kích động. Hôm nay là ngày kích động nhất trong cả đời ta. Áo Lợi Duy Á đại nhân cùng Lâm Lôi đại nhân chiến đấu, ta tin tưởng mọi người ở cả đời đều không thể nào quên được. Nhìn đấu vũ trường, lại nhìn cột cờ ở trên đài, trận chiến vừa rồi đã khiến cho đấu vũ trường có thêm 100.000 lỗ hổng. Mà xung quanh cột cờ vũ trường phần lớn đều đã gãy. Rất nhiều người quần áo đều bị xơ xác một mảnh. Quần áo xơ xác làm cho 80.000 người đều nở nụ cười. Không nói nhiều nữa. Trước Ốc Đốn cùng Bố Lỗ Mặc hai vị chiến đấu, kết quả mọi người cũng đã biết rồi. Bố Lỗ Mặc ưu thế mỏng manh, nhưng cuối cùng đã thắng hiểm. Ngân Phát lão già nhìn về Hoàng đế Kiều An bệ hạ. Bệ hạ hắn cũng có một chút lời nói. Xin mời mọi người lắng nghe bệ hạ nói. Lúc này Kiều An đứng lên. Đấu vũ trường người xem một bộ phận nhìn về phía Kiều An bệ hạ. Những người khác đều nhìn về phía Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Sâm thánh vực cường giả. Hôm nay cũng là một ngày kích động của bồn hoàng. Vô luận Ốc Đốn cùng Bố Lỗ Mặc chiến đấu, hay là bọn ca ca hắn, Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á chiến đấu, đều cùng làm cho người ta kích động khó có thể quên được. Kiều An bệ hạ trên mặt lộ vẻ tươi cười. Mọi người đều biết rằng Ốc Đốn, Bố Lỗ Mặc hai người đều cùng hướng bồn hoàng nữ nhi Thất Công Chúa cầu hôn. Bồn hoàng hôm nay là chứng kiến hai vị là thanh niên tài hoa hơn người, trong lòng đã có lựa chọn. Bồn hoàng quyết định, ngày 15 tháng 3, bồn hoàng sẽ ở luyện công điện tuyên bố ai là người có thể lấy được thất công chúa. Lầm Lôi, Ốc Đốn, Bối Lô Mặc, Áo Lợi Duy Á cơ hồ đồng thời giật mình. Ngày 15 tháng 3 tuyên bố ai lấy được thất công chúa sao? Kiều An bệ hạ vẫn kéo dài thời gian, không một chút nóng nảy. Vô luận Ốc Đốn, Bối Lô Mặc đều không nghĩ Kiều An bệ hạ sẽ nói ra chuyện này. Nina. Ốc Đốn quay đầu nhìn về phía Nina. Nina cũng mờ mịt lắc đầu. Ta cũng không biết, phụ hoàng không có nói với ta. Nàng cũng lo lắng nhìn về phía Kiều An bệ hạ. Thất công chúa nàng thân là thành viên trong hoàng tộc, hôn nhân cũng không thể tự mình quyết định được, hoàn toàn do Kiều An bệ hạ an bài. Công chúa điện hạ. Lúc này một gã cung đình thái giám đi tới. Công chúa, xin mời trở về hoàng cung. Nina gật đầu. Kiều An bệ hạ không cho phép Nina rời đi hoàng cung, lúc này cũng được thừa dịp đấu vũ trường trận chiến mới có thể cùng Ốc Đốn gặp mặt. Nina cùng Ốc Đốn lưu luyến chia tay, theo hoàng tộc rời đi, mà Lâm Lôi, Ốc Đốn mọi người cùng rời hoàng cung. Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi khi tiến vào thông đạo, nhìn Áo Lợi Duy Á xa xa một cái, mà Áo Lợi Duy Á cũng đang nhìn hắn. Hai đại tuyệt thế thiên tài đổi mắt, lập tức đều quay đầu rời đi đấu võ trường. Ngày 24, từ 8 vạn người đến xem rời đi đấu trường, trường đại chiến như là cơn lốc truyền đến cả đế quốc, sôi trào. Rất nhiều người đến xem từ thành thị khác cũng mang theo chuyện này truyền bá khắp nơi. Lâm Lôi dễ dàng đánh bại Khả Ngân, Khả Ni Ân. Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á chiến đấu bất phân thắng bại, cùng với Áo Lợi Duy Á khiêu chiến Hắc Đức Sâm. Ba chuyện trong thời gian ngắn đã lan truyền khắp nơi, tốc độ lan truyền kinh người chưa từng có trước đó. Đại danh Lâm Lôi cũng trong thời gian ngắn vang vọng cả đế quốc, cùng hướng về bốn phương tám hướng. Đế đô, trên đường đá phía đông thành, xe ngựa nối tiếp nhau trước cửa Bá Tước Phủ. Có thể thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng những người này đều đến để bái phỏng Lâm Lôi. Hậu viện Bá Tước Phủ. Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, ba người đang ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện. Mặc dù trong tiền viện đều là quý tộc tề tụ, nhưng Lâm Lôi cũng không để ý. Thực ra bọn họ cũng đã rõ ràng Lâm Lôi là ai chứ, thân phận gì, sẽ nghênh đón bọn họ sao. Đạt tới tầng thứ như Lâm Lôi, quyền lực thế tục không có khả năng trói buộc bọn họ. Ngay cả hoàng đế đế quốc đối đãi với thánh vực cường giả cũng phải dùng lễ, không dám chậm trễ. Gia tộc Ba Lỗ khác đã xuất hiện một Lâm Lôi. Cho dù Lâm Lôi tại đế quốc không có tước vị, Ốc Đốn chỉ là bá tước, nhưng là Ba Lỗ khác gia tộc cũng sẽ tự nhiên trở thành gia tộc cực kỳ siêu nhiên trong cả đế quốc. Lão Tam, người thực là thâm tàng bất lộ, lúc này đột nhiên bộc phát, thật là dọa chết người đấy. Gia Lỗ cười nói. Lôi Nặc cũng gật đầu nói. Đúng vậy đúng vậy, ta nghĩ Quang Minh giáo đình nhất định sẽ đau đầu đây. Cựu hận của Lâm Lôi cùng với Quang Minh giáo đình, Lôi Nặc, Gia Lỗ phi thường rõ ràng. Với thực lực Quang Minh giáo đình, muốn giết Lâm Lôi hôm nay cơ hồ không có khả năng. Đặc biệt Lâm Lôi còn đang ở áo bố lại ơn đế quốc, Quang Minh giáo đình căn bản không dám phái thánh vực cao thủ ở lại đây, vì sợ khiến cho Vũ Thần tức giận. Dù sao đế quốc là Vũ Thần địa bàn. Đối phó với Quang Minh giáo đình sao? Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Về phần đối phó Quang Minh giáo đình cũng không thể vội vàng. Bây giờ Quang Minh giáo đình ta không có ngại, nhưng mà để giết đến thì thực lực còn chưa đủ đâu. Quang Minh giáo đình thánh vực cường giả cũng có tới mấy người, như Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư, đứng đầu khổ tu giả Lạc Diệp đại nhân, giáo đình trọng tài trưởng Ô Sâm Nặc, đặc cấp chấp sự Thi Đặc Lặc, cùng với thủ lĩnh quân đoàn Cuồng Tín giả. Năm đại cường giả, thực lực Thi Đặc Lặc hẳn là yếu nhất trong đó. Còn bốn người đều là không thể khinh thường. Cho dù Thi Đặc Lặc, Lâm Lôi muốn thắng cũng không có dễ. Lâm Lôi sở dĩ có thể dễ dàng đánh bại Khải Ni Ân là bởi vì Khải Ni Ân chỉ là thánh vực trung giai mà thôi. Chờ ta hình thái loài người đạt tới thánh vực, cùng với ma pháp đạt tới thánh vực, cho tới lúc đó. Lâm Lôi trong mắt hiện lên một đạo quang mang sắc bén. Hình thái loài người đã tới thánh vực sao? Gia Lỗ, Lôi Nặc hai người trong lòng không khỏi lo cho tương lai của Quang Minh giáo đình. hình thái thánh vực. Đặc biệt vậy khi một khi biến thân, Lâm Lôi đơn thuần, lực lượng đấu khí, phòng ngự, tốc độ, tất cả là đạt tới một cảnh giới vô cùng đáng sợ. Trung cực chiến sĩ, được xưng là thánh vực cực mạnh, trụ cột cường giả như vậy. Hơn nữa Lâm Lôi còn có phong chi áo nghĩa, đại địa áo nghĩa. Tin tưởng rằng ở trạng thái người, Lâm Lôi đạt tới thánh vực, vậy lĩnh ngộ hai đại áo nghĩa khẳng định là đã tiến một bước rất dài. Đến lúc đó ma pháp cũng đạt tới thánh vực, cận chiến vô địch. Viễn chiến thánh vực ma pháp công kích lại càng kinh khủng hơn. Nếu đối phương dùng chiến thuật biển người, một cấm chú hủy diệt ma pháp trực tiếp giải quyết. Thật là đáng sợ. Già Lỗ Lôi Nặc ngẫm lại cũng cảm thấy sợ hãi. Bây giờ Lâm Lôi đã là thánh vực đỉnh phong, nếu tất cả phương diện gia tăng gấp bội thì ai có thể ngăn cản Lâm Lôi đây? Thôi không nói chuyện ngoài lề nữa, Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Gia Lỗ gật đầu. Lão Tam, ngươi có biết không, cha ta là cả ngày kêu ta đi làm chuyện này chuyện kia, nhưng bây giờ khi biết ta ở chỗ ngươi thì không có thúc giục nữa, ngược lại còn bảo ta cứ thong thả mà trò chuyện với ngươi. Không thể không nói thương hội của ta thực sự là may mắn, vậy nên bây giờ đơn giản là phải cho ngươi một cái danh hiệu trưởng lão thôi. Lúc đầu tại tỉnh thành Ba Tư, Gia Lỗ đã đưa cho Lâm Lôi một khối lệnh bài trưởng lão. Dù không có lệnh bài, nếu mặt Gia Lỗ lão đại, đạo xâm thương hội có chuyện gì, ta là có thể không hỗ trợ được sao? Lâm Lôi vừa nói vừa cười. Gia Lỗ không khỏi cảm động. Lời này thật là thống khoái, nào cạn chén thôi. Gia Lỗ lập tức nâng chén. Lâm Lôi, Lôi Nặc cũng là cười nâng chén. Lòng người thực sự rất khó lường. Đặc biệt sau khi lớn lên, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc đều rất khó có thể dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng đối với những người cùng nhau vượt qua thời niên thiếu vô tư vô ưu, đáy lòng bọn họ cũng tuyệt đối tín nhiệm nhau. Cuộc sống có thể có một huynh đệ tri kỷ đã là rất may mắn. Lâm Lôi bọn họ đều có các huynh đệ tốt. Lão Tam, Lôi Nặc nói, ngươi lần này ở đấu võ trường đại phát thần uy, đặng tư thản gia tộc chúng ta cũng phái người đến bái kiến ngươi đấy. Phái người sao? Lâm Lôi ngẩn ra. Là ai vậy? Là đường thúc của ta, Lôi Nặc nói. Bất quá hắn căn bản không gặp được ngươi. Lâm Lôi gật đầu. Ở trong khoảng thời gian này đến bái phòng Lâm Lôi, Lâm Lôi căn bản không gặp một người nào, là người trong hoàng tộc cũng không có để ý tới. Nếu gia tộc của ngươi thực sự muốn gặp ta, ngươi cho ta biết trước một chút, ta cũng có thể diện kiến. Chính mình phải cấp mặt mũi cho huynh đệ tốt của mình chứ. Không cần đâu, Lôi Nặc lắc đầu nói. Đối với những người đó, ta nhìn rất không quen mắt. Dù sao lão Tam ngươi bây giờ rất là cường đại, cuộc sống cũng là thư thái. Ở trong gia tộc không ít người đều đối với ta tốt hơn nhiều. Bọn họ đều biết ta và ngươi là hảo huynh đệ mà. Lôi Nặc cười hì hì nhìn Lâm Lôi. Lão Tam, sau này có chuyện gì cần phải chiếu cố huynh đệ ta nha. Tiểu tử hỗn. Lâm Lôi nhìn bộ dáng hì hì của Lôi Nặc, không khỏi cười mắng. Đã vào quân đội 7-8 năm vẫn còn bộ dáng khó coi này sao? Năm đó trong bốn huynh đệ ở ký túc xá, nếu nói về không sợ trời không sợ đất, cái gì đều dám làm thì chính là Lôi Nặc. Lão Tam, lão đại, tiểu binh ta kính chào hai vị. Lôi Nặc cố ý làm ra một bộ dáng uy nghiêm. Không thể không nói, ánh mắt của Lôi Nặc đích xác đã là có khí chất quân nhật. Sau khi cùng huynh đệ tốt của mình cười nói một hồi, sắc mặt Lâm Lôi trịnh trọng lên. Gia Lỗ lão đại, lão Tam, có chuyện ta cần các ngươi sắp đặt. Chuyện gì vậy? Gia Lỗ Lôi Nặc đều nhìn về phía Lâm Lôi. Tới địa vị như Lâm Lôi mà còn có chuyện gì phải lo lắng sao? Đó là về đệ đệ ta. Ngày đó hoàng đế tại đấu vũ trường đã công khai nói, ngày 15 tháng 3 hắn sẽ ở luyện công điện tuyên bố thất công chúa là rốt cục gả cho ai. Sắc mặt của Lâm Lôi rất nghiêm túc. Gia Lỗ Lôi Nặc cũng có chút gật đầu. Đệ đệ Ốc Đốn ta cùng với thất công chúa có tình cảm rất sâu đậm. Nếu không có được thất công chúa, ta lo lắng hắn sẽ thống khổ. Ta không muốn chuyện này lại phát sinh trên người hắn. Thanh âm của Lâm Lôi trầm thấp xuống. Gia Lỗ Lôi Nặc nhìn nhau. Bọn họ còn nhớ kỹ, năm đó Lâm Lôi cùng với Ngà Lệ Tư chia tay, Lâm Lôi cũng là thống khổ đến ho ra cả máu. Còn 10 ngày, 10 đêm không ăn không uống nữa, hoàn thành Thạch Điêu Mộng Tình. Mặc dù Lâm Lôi không nói nhiều, nhưng bọn hắn đều rõ ràng Lâm Lôi rất thương tâm. Lão Tam, cứ nói đi, ngươi muốn chúng ta làm gì? Gia Lỗ trực tiếp mở miệng nói, Lôi Nặc ở bên cạnh cũng gật đầu. Lâm Lôi gật đầu nói, ta bây giờ đang chuẩn bị, nếu Kiều An bệ hạ lựa chọn đệ đệ ta, đương nhiên là vui mừng rồi. Nhưng một khi hắn lựa chọn Bối Lỗ Mặc, Lâm Lôi sắc mặt lạnh xuống, từ lúc đó ta sẽ không nhìn hắn là hoàng đế, cũng không nhìn Bối Lỗ Mặc ca ca cỡ nào lợi hại. Ta sẽ trực tiếp cướp thất công chúa, để cho đệ đệ ta cùng thất công chúa chạy trốn. Từ lúc đó ai ngăn trở, ta giết kẻ đó. Sát ý đồng đậm trong mắt của Lâm Lôi. Lôi Nặc ra lỗ dùng mình một cái. Người khác không biết, nhưng bọn họ rất rõ ràng, theo Lâm Lôi còn có ba khác năm huynh đệ, trên thực tế là thực lực bất tử chiến sĩ. Trong năm người có ba người đã tới thánh vực, còn có Hắc Văn Vân Báo cùng Bối Bối nữa, là sáu đại thánh vực đấy. Một khi phát hỏa, đặc biệt Bối Bối thực lực không dưới Lâm Lôi, cũng phát hỏa, sáu đại thánh vực đại náo đế đô, đến lúc đó sợ rằng thực sự là dung chuyển. Hy vọng bệ hạ sẽ lựa chọn Ốc Đốn. Gia Lỗ Lôi Nặc trong lòng mong chờ như vậy. Lão Tam, Gia Lỗ nghiêm túc nhìn về phía Lâm Lôi, ngươi đừng có gấp mà. Cho dù cướp đi thất công chúa thì chuyện này cũng không cần phải quyết liệt như vậy. Ta biết chứ. Lâm Lôi cười nói, nếu ta chỉ nói có ai ngăn trở ta, ta mới giết mà thôi. Đối với mọi chuyện trong đế quốc đế của đệ đệ ta, ta khẳng định không bằng gia tộc các người. Cho nên chuyện này ta mời hai người các ngươi hỗ trợ. Đặng Tư Thản gia tộc cùng với Đạo Sâm gia tộc, căn cơ đều cực kỳ vững chắc. Ở chuyện trong đế quốc mà bọn họ không biết là rất ít. Chuyện này Lão Tam ngươi yên tâm đi. Nhân mã Đạo Sâm Tương Hội ta ở đế quốc không ít. Ngay cả thái giám thị nữ hoàng cung cũng có một ít là người của Đạo Sâm Tương Hội ta. Gia Lỗ tự tin nói, có tiền mua tiền cũng được, uy lực kim tiền là rất lớn. Ta phải nói cho với cha ta một chút, ngươi cứ yên tâm, cha ta khẳng định giúp ngươi. Gia Lỗ cười nói, Lâm Lôi cũng chắc định như vậy. Đạo Sâm Tương Hội hội trưởng nếu đem chuyện này tiết lộ đến tai đế quốc hoàng đế, sợ rằng không có gì hay ho. Dù sao Đạo Sâm Tương Hội không có thiếu tiền, về phần cao thủ, đế quốc hoàng đế cũng không có khả năng ra lệnh cho một thánh vực cao thủ. Chuyện này lão đại phụ trách là tốt nhất, lực lượng gia tộc ta dù chủ yếu là trong quân đội. Lôi Nặc cũng biết mình không giúp được gì. Lâm Lôi gật đầu, vậy nhờ Gia Lỗ lão đại. Lâm Lôi trịnh trọng nói. Gia Lỗ tự tin gật đầu. Sau khi cha mẹ mất đi, Lâm Lôi chỉ có một mình Ốc Đốn là thân nhân. Vô luận như thế nào, Lâm Lôi cũng sẽ không để cho đệ đệ mình chịu thương tổn. Kiều An bệ hạ lựa chọn Ốc Đốn, vậy cũng không có gì để nói. Nếu không, Lâm Lôi không tiếc bại lộ thực lực, mạnh mẽ mà cướp đi Nina. Đêm xuống, tại đế đô Ngọc Lan đại lục đệ nhất cường quốc Áo Bô Lai Ân đế quốc, mọi người qua lại bình thường, ngoại trừ khu vực vui chơi tụ tập ngoài ngã tư đường, thì những chỗ khác là một mảnh yên lặng. Đường đá phía đông thành, cho có mấy ngày trước xe ngựa xếp hàng thấy đầu không thấy đuôi, huyên náo khắp một vùng. Giờ Bá Tước phủ cũng đã dần dần khôi phục được vẻ yên tĩnh như xưa. Trong sảnh chính Bá Tước phủ, Lâm Lôi, quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, ba khắc năm huynh đệ, Tái Tư Lạc tụ tập ở đây. Bọn họ đang thương lượng về chuyện thất công chúa. Nếu bệ hạ thực sự lựa chọn Bối Lỗ Mặc, ta để đương nhiên dựa theo kế hoạch của đại ca đề ra. Ốc Đốn không chút do dự. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn trịnh trọng nói, quân đội đế quốc dũng mãnh vô cùng, mà thất công chúa trong thâm cung, khi cấp người bị phát hiện, cho dù giết chóc xông ra, sợ rằng cũng là phải chết vô số người. Sau khi Hy Nhĩ Mạn tới Áo Bố Lai Ân đế quốc, thì khi thế Áo Bố Lai Ân đế quốc mà rung động. Thượng võ, cả đế quốc cực kỳ là cực độ sùng bái vũ thần, thần linh tin phụng chính là vũ thần, đối với cường giả là cực kỳ sùng bái. Một cách đơn giản, biểu hiện hoàn toàn cuồng nhiệt của những người đó tại đấu vũ trường là có thể cảm nhận được. Yếu hèn chạy trốn tại đế quốc rất là bị xem thường và khinh bỉ. Áo Bố Lai Ân đế quốc tại Bắc Ngọc Lan đại lục, cả đế quốc rét lạnh quanh năm, nên cũng ma luyện ra cá tính cứng cỏi của con người. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, chúng ta cướp tất công chúa đi, đương nhiên sẽ không phái người bình thường đi. Đế quốc quân đội mặc dù lợi hại, nhưng mà là ta Ta xem ra quân đội với chúng ta cũng không gì uy hiếp được, chỉ phiền là thánh vực cao thủ trong hoàng cung thôi. Hoàng đế không có tư cách để làm cho thánh vực cao thủ tiếp thân bảo vệ, nhưng mà hoàng cung chính là của Vũ Thần, dám chắc sẽ phái thánh vực cao thủ trong hoàng cung. Như bảo tàng quốc khố lâu đời, tầm quan trọng thậm chí là vượt qua bản thân hoàng đế, tự nhiên là cần có người bảo vệ. Nếu có người dám xâm nhập hoàng cung cướp đi công chúa, phòng vệ thánh vực cường giả nói không chừng sẽ ra tay ngăn trở. Lầm lồi một mình đối phó thánh vực cường giả rất tự tin, nhưng mà nếu mang theo Nina, một người bình thường sẽ có điều phiền toái. Lầm lồi nhìn về phía bối lỗ mặc, lầm lồi nhìn về phía bối nằm trên đùi mình. Bối, đến lúc đó sẽ nhờ ngươi vậy. Bối nhảy lên trên bàn. Nhờ ta sao? Đôi mắt nhỏ màu đen của bối hấp háy nhìn về phía Ốc Đốn. Tiểu Ốc Đốn, ngươi yên tâm, người phụ nữ của ngươi bối ta chắc chắn cướp được, không có hao tổn gì. Là bối làm sao? Ốc Đốn ngẩn người. Tiểu Ốc Đốn, ngươi không tin ta sao? Bối ngẩng đầu lên, đôi mắt trừng lớn, căm tức nhìn Ốc Đốn. Ốc Đốn cuống quýt lắc đầu. Không phải, mà là trong hoàng cung có thánh vực cao thủ ở lại. Ốc Đốn, với thực lực của bối, từ hoàng cung cũng mang theo thất công chúa hẳn là không có vấn đề. Lầm lồi đối với bối một cách tự tin nói. Tốc độ bối là nhanh nhất đấy. Nhanh nhất sao? Ca, chẳng lẽ so với ngươi cùng với áo lợi duy á còn nhanh hơn? Ốc Đốn giật mình nói. Tốc độ của bối trong các loại ma thú là đáng sợ nhất. Hắc Văn Vân Báo Hắc Lỗ nằm trên mặt đất đột nhiên lên tiếng nói. Hắc Văn Vân Báo tốc độ rất nổi danh. Lúc đầu tại ma thú sơn mạch, bối thực ra mới bước vào cửu cấp, nhưng mà khi đó bối cùng Hắc Văn Vân Báo tốc độ đã là tương đối giống nhau. Đặc biệt qua 5-6 năm tiếp, bối tốc độ sáu Hắc Văn Vân Báo là nhanh hơn rất nhiều, đạt tới cảnh giới là cực kỳ đáng sợ. Còn bây giờ bối đạt tới thánh vực thì tốc độ lại càng tăng. Đương nhiên so với áo lợi duy á nhanh hơn rất nhiều. Lâm Lôi cười xoa xoa đầu bối. Ốc Đốn, bối phòng ngự, tốc độ ta đều rất là sợ đấy. Năm đó khi ta còn ở Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, lúc đó bối thực lực đại khái là cấp 7, cấp 8 ma thú. Nhưng mà hắn ta bị cửu cấp. Cước bối thiết giáp lòng sắp chết liều mạng một kích, mà cũng là bị trọng thương mà thôi. Ốc Đốn lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Ở bên cạnh Tái Tư Lạc mọi người cũng là lần đầu tiên nghe nói. Như thế nào có thể chứ? Bọn họ đều kinh ngạc. Cước bối thiết giáp long chính là ma thú trong long tộc cực kỳ đáng sợ. Lúc đầu chúng ta tại ma thú sơn mạch gặp được La Hắc Lỗ. Hắc Lỗ đánh đến trên người bối, không thể gây thương tổn được cho bối một chút nào. Bối khi đó mới có vào cửu cấp. Ngươi phải biết rằng công kích của Hắc Lỗ lúc đó, ngay cả ta biến thân thành cửu cấp đỉnh phong vẫn là bị thương. Bối nghe Lâm Lôi nói, cái đầu nhỏ ngẩng lên càng cao, phảng phất đắc thắng tự hào. Ta có thể nói cho các người biết tốc độ bối tuyệt đối nhanh hơn so với áo lợi duy á. Hơn nữa áo lợi duy á cực quang chi kiếm đánh vào bối phòng trường cũng không phá được phòng ngự. Lâm Lôi cười nói. Lớp lông màu của bối có phòng ngự rất là đáng sợ. Cực quang chi kiếm phòng trừng không phá được phòng ngự sao? Ốc Đốn, Hy Nhĩ Mạn, một đám người nói không nên lời. Năm đó Lầm Lồi có được tiểu ảnh thừ không đáng kể, bây giờ lại đáng sợ đến như vậy ư? Bối lắc đầu ảo não nói. Phòng ngự của bối ta là không cần phải nói. Bất quá đại địa áo nghĩa của lão đại ta không tin tưởng có thể tiếp được. Lầm Lồi với đại địa áo nghĩa cơ hồ không thể phòng ngự, nhiều nhất trong lúc đánh tới là bị làm yếu đi một chút mà thôi. Với tốc độ của bối, mang theo thất công chúa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra hoàng cung, sợ rằng thánh vực cao thủ trong hoàng cung căn bản không đuổi theo kịp. Lão đại, chuyện này cứ giao cho bối ta. Bối hưng phấn nói, phảng phất như là muốn cướp đi thất công chúa ngay bây giờ vậy. Không vội đâu, dù sao Kiều An bệ hạ còn không có tuyên bố rốt cuộc là ai. Lầm Lồi lúc này đã có chuẩn bị, không một chút hoảng hốt. Ốc Đốn, Bối Lỗ Mạc hai người không biết, ở trong đế quốc rất nhiều quý tộc cũng âm thầm đoán. Ốc Đốn, Bối Lỗ Mạc ai là người cưới được thất công chúa. Trong hoàng cung, một gã trung niên tóc ngắn màu lam ngồi đối diện với Kiều An bệ hạ. Trước mặt bọn họ là một bàn cờ. Chơi cờ trong nhân gian tương đối thịnh hành. Kiều An bệ hạ cũng tương đối thích cái trò này. Bệ hạ, ngài có một cô con gái thật tốt. Dĩ nhiên cũng có nhiều thanh niên như vậy đuổi theo nàng, kể cả tiểu nhi tử ta. Lam Phát Trung Điền cười nói. Lam Phát Trung Điền này là tể tướng quyền cao chức trọng trong đế quốc Cổ Đức, Đạt Lý Nhĩ. Cổ Đức cùng với Kiều An bệ hạ giao tình rất tốt, hai người giống như huynh đệ vậy. Cổ Đức, ngươi đừng có giễu cợt ta. Kiều An bệ hạ lúc này trực tiếp tự xưng ta. Từ điểm đó có thể thấy được hắn cùng với Cổ Đức quan hệ thân thiết tới mức nào. Đương nhiên xưng hô thế này cũng phải giới hạn khi không có người khác. Ngươi không biết, thực ra ta cũng rất đau đầu. Bố Đỗ Mặc cùng Ốc Đốn hai người, ta thực ra không có quá để ý. Chuyện tuyển ai đều không quá quan trọng. Nhưng hai người ca ca bọn hắn. Kiều An bệ hạ than thở. Áo Lợi Duy Á và Lâm Lôi, hai người là thực sự đáng sợ. Cổ Đức gật đầu nói. Chính xác. Trận đấu võ trường ngày nọ đánh một trận kinh thiên động địa. Áo Lợi Duy Á cùng Lâm Lôi thể hiện được thực lực đều là thánh vực đỉnh phong. Đây chỉ là bọn họ thi triển ra bề ngoài. Bọn họ dĩ nhiên còn có tuyệt chiêu. Áo Lợi Duy Á còn dám khiêu chiến bàn tay kiếm thánh Hắc Đức Sâm nữa. Kiều An bệ hạ gật đầu nói. Áo Lợi Duy Á cùng bàn thạch kiếm thánh tỉ thí đã thu một lần. Mán đã tỉ thí rồi, chắc chắn biết thực lực bàn thạch kiếm thánh. Nhưng hắn còn dám khiêu chiến, vậy hắn tuyệt đối có tuyệt chiêu. Ta có cảm giác Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi, hai người này tương lai sợ rằng là hai bàn thạch kiếm thánh. Kiều An bệ hạ than thở. Điểm chết người là hai người này đều phi thường yêu thương, ủng hộ đệ đệ. Cổ Đức, ngươi nói ta làm sao mà không đau đầu đây? Cổ Đức nở nụ cười. Vậy bệ hạ quyết định người nào? Cổ Đức nhìn về phía Kiều An bệ hạ. Kiều An bệ hạ gật đầu nói. Đã có lựa chọn. Người nào vậy? Trong lòng Cổ Đức cũng rất muốn biết. Kiều An bệ hạ bất đắc dĩ nói. Ta thừa nhận Lâm Lôi là người tài hoa nhất ta thấy qua. Vô luận phương diện gì đều kinh người. Bất quá Áo Lợi Duy Á so với hắn cũng kém không bao nhiêu. Nếu không có gì khác, ta có thể lựa chọn Ốc Đốn. Ý bệ hạ là lựa chọn Bối Lỗ Mặc sao? Cổ Đức nghe ra ý tứ trong lời nói của Kiều An bệ hạ. Đúng. Kiều An bệ hạ gật đầu. Không có biện pháp. Bối Lỗ Mặc dù sao cũng là vũ thần thân truyền đệ tử. Người cũng biết vũ thần tại đế quốc có ảnh hưởng thế nào mà. Hơn nữa sư huynh Bối Lỗ Mặc đã có 4 người tới tìm ta, đều là vì Bối Lỗ Mặc. Kiều An bệ hạ bất đắc dĩ nói. 4 người sao? Cổ Đức cũng rất kinh ngạc. Ta nghe nói thân truyền đệ tử vũ thần bình thường rất ít quản sự. Không nghĩ tới Bối Lỗ Mặc vừa mới trở thành thân truyền đệ tử thì đã có 4 người thân truyền đệ tử ra mặt vì hắn sao? Cổ Đức, ngươi cũng biết. Mặc dù mặt ngoài ta tại đế quốc quyền lực rất lớn, nhưng thực tế vũ thần lão nhân gia mới là người nắm trong tay quyền lực cao nhất. Kiều An bệ hạ cuối cùng cũng chỉ có thể hướng về vũ thần môn. Đế quốc Tể Tướng Phủ. Một thanh niên phiêu giật tuấn mỹ tóc dài màu lam bước chậm trên đường nhỏ. Tại trong phủ nhàn nhã, thỉnh thoảng lại gặp phải một hạ nhân trong phủ, hắn đều mỉm cười gật đầu chào hỏi lại. Khải Lan, Đạt Lý Nhĩ, một ma pháp thiên tài. Bệ hạ cuối cùng lựa chọn Bối Lỗ Mặc sao? Khải Lan lắc đầu thở dài một tiếng. Cha hắn Cổ Đức đối với Khải Lan rất tốt, ngay cả chuyện này đều nói cho Khải Lan. Tại sao bệ hạ hắn một chút cũng không vì nữ nhi mà lo lắng chứ? Khải Lan đối với một ít hành vi lạnh nhạt của quý tộc, hoàng tộc đều rất là bất mãn. Hắn nghĩ, người với nhau, hai người yêu nhau mới tốt. Mà hoàng đế hoàng đế Kiều An bệ hạ hẳn là phải từ Ni Nan lựa chọn mới đúng. Ni Na tiểu nha đầu, nhớ lại khi Ni Na còn nhỏ cùng mình đồng thời chơi đùa, Khải Lan đáy lòng cuối cùng có lựa chọn. Khải Lan đi ra tể tướng phủ, chỉ gặp được quản gia nói một tiếng: ta đi ra ngoài. Khải Lan liền hướng phía bá tước phủ Ốc Đốn đi tới. Hắn quyết định hắn phải nói chuyện này cho Ốc Đốn biết. Trời đã về đêm, khi Ốc Đốn vẫn còn đang trong võ trường tu luyện, bên cạnh Lâm Lôi cũng khoanh chân tĩnh tu, liền có người hầu chạy đến báo: đại nhân, Khải Lan đại nhân ở tể tướng phủ đến bái phòng. Khải Lan? Ốc Đốn ngừng lại, trước kia cũng chính là tình địch của mình. Trong lòng Ốc Đốn vẫn có một chút cảm kích, dù sao đối phương cuối cùng đã chủ động rút lui, nếu không bây giờ tình huống sợ rằng đã càng phức tạp hơn. Khải Lan tới à? Ốc Đốn, ta cùng đệ đi gặp. Lâm Lôi đối với Khải Lan chủ động rút lui tương đối tò mò. Lâm Lôi, Ốc Đốn, hai người liền tới phòng khách. Thấy Khải Lan, Lâm Lôi từ khí chất của Khải Lan liền cảm thấy hắn là một người tốt bụng. Ốc Đốn. Khải Lan nhìn theo Ốc Đốn mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lâm Lôi. Vị này hẳn là đại ca của ngươi, Lâm Lôi đại sư. Ta đã sớm nghe qua đại danh của Lâm Lôi đại sư. Lâm Lôi cũng mỉm cười đáp: Khải Lan, ngươi ngồi xuống trước đi. Ốc Đốn cũng rất nhiệt tình. Khải Lan lắc đầu nói: không cần, ta hôm nay đến chỉ là nói cho ngươi một việc. Nói xong ta sẽ trở về ngay. Khải Lan nghiêm mặt trở nên trịnh trọng: có chuyện gì vậy? Ốc Đốn nghi hoặc. Khải Lan bất đắc dĩ nói: Ốc Đốn, theo tin tức ta biết được, ngày 15 tháng 3, bệ hạ phòng trường sẽ lựa chọn Bối Lỗ Mặc mà không phải là ngươi. Đương nhiên bây giờ còn không đến ngày 15 tháng 3 cũng là khó nói. Chỉ là tin tức này của ta 89 phần 10 là thực. Tin tức đột nhiên tới làm cho Ốc Đốn cảm thấy choáng váng. Ốc Đốn thực sự rất yêu Nina, muốn quang minh chính đại kết hôn tại đế quốc mà không cần phải chạy trốn. Khải Lan, tin tức này là thật sao? Lâm Lôi cũng nhìn chằm chằm Khải Lan, vội hỏi lại một lần nữa. Khải Lan trịnh trọng gật đầu nói: Lâm Lôi đại sư, mặc dù bệ hạ còn không công khai tuyên bố, nhưng mà tin tức này là cha ta nói chuyện với bệ hạ đã biết được, tin tưởng Lâm Lôi đại sư phán đoán được. Lâm Lôi gật đầu. Tể tướng đế quốc căn bản không cần phải lừa gạt con mình. Hơn nữa Lâm Lôi với tinh thần lực cửu cấp đại ma pháp sư ma đạo, nếu đối phương nói dối, tinh thần cường đại lực tinh thần của Lâm Lôi sẽ có thể cảm giác được. Mặc kệ thế nào, huynh đệ chúng ta vẫn cảm tạ ngươi đã trợ giúp. Lâm Lôi cảm tạ nói. Lúc này đầu óc hỗn loạn của Ốc Đốn mới tỉnh táo trở lại. Hắn cũng rất cảm kích nói: Khải Lan, cảm ơn người đã báo cho ta biết. Không cần cảm ơn, ta hy vọng cuộc sống của Nina sau này có thể hạnh phúc được. Được rồi, ta đi đây. Khải Lan có chút khom người nói, liền rời đi. Ốc Đốn nhìn Khải Lan rời đi, đột nhiên xoay người nhìn về phía Lâm Lôi. Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ? Đầu óc của Ốc Đốn lúc này đều đích xác là có chút rối loạn. Làm sao bây giờ sao? Trước tiên chuẩn bị để nữ quyến rời đi đế quốc. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn về phía hoàng cung. Chúng ta đã không còn lựa chọn. Ta đã phái người đi mời Gia Lũ tới đây. Bây giờ chưa có thể thông qua đạo xâm thương hội. Trước để cho Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỉ muội, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc rời đi đến đế quốc. Rời đi đế quốc, hơn nữa tốt nhất là không để cho hoàng đế phát hiện. Kỳ thực phát hiện cũng không có gì. Kiều An bệ hạ hoài nghi Lâm Lôi thì làm sao? Chả đáng dám đắc tội với Lâm Lôi sao? Dù sao hắn không như là vũ thần. Hơn nữa hắn ngay cả muốn đắc tội, nhưng kẻ dưới tay hắn, ai có thể là đối thủ của Lâm Lôi? Lâm Lôi trước tiên mời Gia Lỗ lại đây, cùng Gia Lỗ thương lượng một hồi. Gia Lỗ lúc này vỗ ngực cam đoan: lão tam ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Gia Lỗ cười nói: kỳ thực lão tam, bệ hạ dù biết chuyện này, hắn cũng chỉ có thể làm như không biết. Lâm Lôi mỉm cười: đạt tới thánh vực, đế quốc hoàng đế mặc dù địa vị có cao, nhưng mà với hắn không còn có bao nhiêu uy hiếp. Trên thực tế Lâm Lôi sợ là Vũ Thần tĩnh tu trên núi, cố gắng không bị phát hiện. Lâm Lôi nhắc nhở Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỷ muội mặc dù không muốn rời đi, nhưng mà các nàng cũng biết sau này còn có thể cùng với Lâm Lôi bọn họ ở cùng một chỗ, cũng thuận theo đạo Sâm Tương Hội an bài, lặng lẽ rời đi đế quốc. Thực ra Lâm Lôi, Ốc Đốn bọn họ cũng không bỏ qua cuối một tia hy vọng cuối cùng. Bọn họ hy vọng đến lúc đó Kiều An bệ hạ sẽ lựa chọn Ốc Đốn. Mặc dù hy vọng rất khó, nhưng nói không chừng Kiều An bệ hạ có thể thay đổi chủ ý. Dù sao cũng không ai muốn chạy trốn cả. Bọn họ cũng đã quen thuộc sống ở đế quốc, không tới thời khắc cuối cùng bọn họ cũng không bỏ qua. Thời gian từng ngày trôi qua, cũng sắp đến ngày 15 tháng 3. Ở trong mỗi một tiểu điếm ở ven đường đều cũng có người thảo luận về chuyện của Ốc Đốn, Bộ Lô Mạc cùng Thất Công Chúa. Mọi người đều đoán ai là người cuối cùng cưới được Thất Công Chúa. Thời gian trôi đi, hôm nay rốt cuộc đã tới ngày 15 tháng 3. Sáng sớm ngày hôm nay, sương mù dày đặc. Cho dù đã 8 giờ sáng mặt trời đã mọc, nhưng chỉ có thể thấy được mơ hồ 10 thước ở xung quanh. Ốc Đốn đứng ở cửa Bá Tước Phủ, hít một hơi dài. Mấy ngày nay, áp lực trong lòng hắn thực sự rất lớn. Được rồi, hôm nay sẽ biết kết quả, tha lòng đi. Lâm Lôi cười vỗ vai Ốc Đốn. Ốc Đốn quay đầu lại nhìn Lâm Lôi. Thấy Lâm Lôi, hắn cảm thấy mình phảng phất có một hậu thuẫn kiên cường, liền có chút khí thế. Vâng. Ốc Đốn trịnh trọng gật đầu. Lâm Lôi, Ốc Đốn hai người lập tức lên xe ngựa, hướng Hoàng Cung đi tới. Bởi vì sương mù, tốc độ xe ngựa đi rất chậm. Hơn nữa hôm nay xe ngựa đi đến Hoàng Cung thật nhiều. Trước cửa Hoàng Cung, một xe ngựa dừng lại. Đại quan quý tộc đều xuống xe, cười nói chào hỏi nhau. Áo Lợi Duy Á đại nhân tới. Thấy Áo Lợi Duy Á, Bố Lô Mạc hai huynh đệ xuống xe ngựa. Đứng ở trước cửa quý tộc, các đại thần đều nhiệt tình đến nghênh đón. Áo Lợi Duy Á thấy nhiều đại thần, quý tộc đi tới, không khỏi nhướng mày. Nhị đệ, chúng ta đi vào. Áo Lợi Duy Á cũng không thèm nhìn lên một cái. Ở trên người tự nhiên phát tán ra một đạo đấu khí, bước lui quý tộc. Đại thần xung quanh mà không có tổn hao một, không có tổn thương một chút nào. Quý tộc đại thần đều nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên. Đại nhân tới. Thanh âm Mã Phu vang lên. Sau đó Lâm Lôi, Ốc Đốn hai người cũng xuống xe ngựa. Lúc này đây các quý tộc đại thần cũng không có tới gần, mà đứng cách một khoảng chào hỏi. Lâm Lôi, Ốc Đốn hai người cũng đồng dạng không để ý tới, trực tiếp hướng cửa cung đi. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á ngược dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Lôi chào hỏi. Áo Lợi Duy Á, đối với đối thủ có thực lực, Lâm Lôi trong lòng có một phần kính trọng. Có thể có thực lực như vậy, không dốc lòng tu khổ căn bản không thể đạt được. Lâm Lôi, Ốc Đốn, Áo Lợi Duy Á, Bố Đô Mặc cùng đi hướng luyện công điện đi đấy. Lâm Lôi, hôm đó tại đấu vũ trường, nói thực ta thực sự rất muốn cùng với người tiếp tục tỉ thí. Áo Lợi Duy Á trên mặt tươi cười nói. Sao? Vậy người như thế nào lại buông tha? Ta không tin người e ngại Hắc Đức Sâm. Lâm Lôi cười nói. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi đều cảm giác được thực lực đối phương. Hôm đó bọn họ bị Hắc Đức Sâm bước lui. Ngoại trừ Hắc Đức Sâm thực lực mạnh, nhưng so với việc Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á còn không có độc bộc phát công kích cũng không có quan hệ. Không phải e ngại Hắc Đức Sâm, mà là khiêu chiến Hắc Đức Sâm là quyết tâm của ta từ 6 năm trước. Từ khi Hắc Thạch Kiếm Đại Thành, ta khẳng định phải khiêu chiến hắn. Lâm Lôi, tại đấu vũ trường đánh một trận, trong lòng ta cũng rất muốn cùng với người giao thủ. Chỉ là trước khi giao thủ, nhất định phải đấu với Hắc Đức Sâm trước. Hắc Thạch Kiếm Pháp ta không muốn để cho Hắc Đức Sâm biết. Nếu đấu trước với người, không phải sẽ để lộ sao? Áo Lợi Duy Á khóe miệng có chút mỉm cười. Ta rất muốn nhìn xem được xưng là bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm như thế nào tiếp chiêu này của ta. Lâm Lôi cũng gật đầu. Hơn một tháng sau chiến đấu, người nghĩ ta cùng bàn thạch kiếm thánh ai sẽ thắng? Áo Lợi Duy Á đột nhiên hỏi. Lâm Lôi do dự trong một chốc lát. Hôm đó Lâm Lôi thấy Hắc Thạch Kiếm mặt ngoài lưu truyền màu đen quang mang, liền cảm thấy một loại hơi thở quỷ dị. Lâm Lôi đối với Hắc Ngọc Kiếm trọng kiếm rất tự tin, nhưng mình có thể kháng trụ được uy lực đối phương một kiếm hay không thì lại chưa có tin tưởng. Người cùng bàn thạch kiếm thánh ai sẽ thắng sao? Ta nghĩ khả năng bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm chiến thắng có chút cao hơn. Dù sao bao nhiêu năm qua còn không có thánh vực cao thủ đã đánh bại được hắn. Hắn làm được như vậy, dám chắc là có chỗ dựa. Lâm Lôi công bằng nói. Áo Lợi Duy Á gật đầu. Đúng, ta thừa nhận. 6 năm trước ta cùng Hắc Đức Sâm đánh một trận. Hắc Đức Sâm biểu hiện ra chỉ là một phần thực lực quán. Hắc Đức Sâm, sâu không lường được. Chỉ là ta đối với Hắc Thạch kiếm pháp cũng tràn ngập tin tưởng. Mặc hắn phòng ngự cường đại như thế nào, phòng trừng cũng không kháng được. Lâm Lôi nở một nụ cười. Áo Lợi Duy Á cũng giống mình, đối với Hắc Thạch kiếm rất tự tin. Hắc Thạch kiếm pháp của ngươi rốt cuộc là loại công kích gì? Sao ngươi có thể tin tưởng được như vậy? Lâm Lôi tò mò hỏi. Áo Lợi Duy Á cười nói. Hắc Thạch kiếm sao? Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi, do dự chốc lát để nói. Ta có thể nói cho ngươi. Hắc Thạch kiếm, kiếm pháp là đỉnh ngộ hắc ám nguyên tố pháp tắc sáng tạo ra. Lâm Lôi gật đầu. Cho nên Hắc Thạch kiếm, kiếm pháp công kích ngoại trừ xuyên thấu thực lực, còn có đối với linh hồn công kích. Áo Lợi Duy Á rất tự tin nói. Công kích linh hồn. Lâm Lôi chấn động. Trong hắc ám ma pháp vốn có linh hồn nguyên rủa ma pháp. Trong hắc ám nguyên tố pháp tắc cũng chứa gì đó về phương diện linh hồn. Áo Lợi Duy Á đối với Hắc Thạch kiếm lĩnh ngộ phương pháp công kích linh hồn thực sự là vô cùng kinh người. Hắc Thạch kiếm phá hư thực lực chỉ cần phòng ngự bình thường là được, nhưng chỉ là trực tiếp công kích linh hồn, phòng ngự vật lý bình thường cơ bản không có hiệu quả. Ta xem Hắc Đức Sâm thế nào có thể ngăn cản được đây. Áo Lợi Duy Á nói. Bố Lô Mạc đứng bên cạnh mặt, trên mặt đều có vẻ hưng phấn. Lâm Lôi cũng phải thừa nhận, Hắc Thạch kiếm quả nhiên đáng sợ. Đáng sợ, trực tiếp công kích linh hồn. Lâm Lôi cũng khiếp sợ uy lực của chiêu đối phương. Cho nên linh hồn càng mạnh, ngăn cản chiêu này càng nắm chắc. Bất quá chiến sĩ tinh thần lực cũng không có quá mạnh mẽ. Ngay cả thánh vực chiến sĩ tinh thần lực bình thường cũng không bằng cửu cấp đại ma đạo sư. Áo Lợi Duy Á rất tự tin. Tinh thần lực chiến sĩ so với đồng cấp ma pháp sư kém rất nhiều. Chiêu này vừa vặn nhắm vào điểm yếu của chiến sĩ. Lâm Lôi, còn chiêu của ngươi là loại công kích gì? Áo Lợi Duy Á cũng tò mò hỏi. Bố Lô Mạc cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Giờ Bố Lô Mạc trong mắt rất kiêu ngạo, về mặt hắn cho rằng Lâm Lôi dám chắc không bằng nổi ca ca của hắn. Lâm Lôi cũng không giấu diếm nói. Hắc Ngọc kiếm pháp phòng ngự bình thường cơ hồ không có hiệu quả, mà trực tiếp công kích cơ thể nội tạng. Phòng ngự cơ hồ không hiệu quả sao? Áo Lợi Duy Á sắc mặt cũng biến đổi. Cao thủ bình thường đều là rèn luyện tinh thần lực, đặc biệt khi lĩnh hội pháp tắc tinh thần lực gia tăng tương đối nhanh. Tỷ như Hắc Đức Sâm, tinh thần lực quán hơn là hơn hẳn cửu cấp đại ma đạo sư. Nhưng chính là nội tạng lại bất đồng. Cơ thể rèn luyện thì dễ, còn trái tim, gan phổi này thì rất khó tu luyện được. Chỉ có thể khi hấp thu nguyên tố khiến cho trái tim mạnh mẽ hơn mà thôi. Nếu nội tạng đều bị hủy, người tự nhiên là chết. Phòng ngự vô dụng, trực tiếp công kích nội cơ thể. Áo Lợi Duy Á trong lòng cũng bội phục Lâm Lôi. Cái loại công kích này quá là quỷ dị, nhưng Lâm Lôi cũng có thể sáng tạo ra được. Lâm Lôi bội phục Áo Lợi Duy Á. Hắc Thạch kiếm trực tiếp công kích được linh hồn. Phía sau một ít quý tộc, đại thần nhìn thấy Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, hai người giống như bạn tốt nói chuyện, cũng đều giật mình. Rất nhanh, Lâm Lôi đã đi đến luyện công điện. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á nhìn nhau, liền cùng đệ đệ bước vào luyện công điện. Thực ra hai người nói cho đối phương biết chính mình tuyệt chiêu, đối phương muốn phòng ngự đều rất khó. Linh hồn hay trong cơ thể nội tạng đều là tuyệt đối yếu hại, cũng chỉ có hai đại thiên tài đều đối với mình tuyệt chiêu có tự tin nên mới không sợ nói cho đối phương biết. Nói cho ngươi thì sao chứ, cơ bản là phòng trụ, cơ có bản lĩnh phòng trụ được rồi, hắn nói. Trong chuyện công điện đã tụ tập không ít người, làm cho Lâm Lôi mang theo Ốc Đốn vừa mới tiến vào đã có cung đình thái giám đi tới. Lâm Lôi đại nhân, bệ hạ sớm đã an bài chỗ ngồi, người đến đó ngồi là được. Bình thường các đại thần đều phải đứng, nhưng Lâm Lôi thì khác. Lâm Lôi bình yên ngồi xuống, Áo Lợi Duy Á cũng được thái giám mời đến một bên ngồi xuống. Trong đại điện các quý tộc, đại thần nhìn về phía Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á trong ánh mắt đều có vẻ kính sợ. Lâm Lôi, ngươi cho rằng bệ hạ chọn ai? Tại đông đảo quý tộc đại thần, Áo Lợi Duy Á cùng Lâm Lôi tự nhiên nói chuyện với nhau. Đương nhiên là đệ đệ ta, Ốc Đốn. Lâm Lôi trả lời trực tiếp. Áo Lợi Duy Á liếc nhìn một cái. Ta không cho là vậy đâu. Bệ hạ tới rồi. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á đều nhìn hướng cửa điện, cùng cung đình thái giám, còn có hoàng hậu, phi tần, thất công chúa theo sau, kiều an bệ hạ bước vào đại điện. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Tìm điểm ngắt khó quá. Hôm nay bộ truyện này lần đầu tiên lên được hơn 213 người. Cảm ơn anh em đã quan tâm đến bộ truyện này, và hy vọng nó có thể tiếp tục hơn nữa để kênh và bộ truyện có thể phát triển được nhiều hơn. Rất lâu rồi thì cũng không lên được 200 vì do cái bộ truyện này nó cũng cũ nữa, và cái lượng audio và nhiều kênh đã đọc rồi nhiều bộ truyện nên sẽ có nhiều lựa chọn hơn so với ngày xưa. Ngày xưa thì kênh của Phong, nếu mà nói về lượng view trực tiếp, có lần lên được khoảng 1.400 người đấy, thời đọc Hắc Tây Du. Nhưng bây giờ thì nó có rất nhiều lựa chọn, và hy vọng là dần dần thì anh em vẫn cứ quan tâm và ủng hộ kênh nhé. Hết rồi. Tầm nữa anh ơi, mình nghỉ một lúc để mình đọc Xích Tâm, thì có thể mình sẽ đọc một tập ngắn nữa. Hy vọng là còn thời gian nhé. Tại vì mình live stream nhưng mình không đọc thu, mình không thu âm, nên phải để cho cái họng nó nghỉ. Ok, chào anh em.